Chương 788 tối cường thăng cấp hệ thống. Bên trên cổ kim thi. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống lát nhật hạp cốc là một xích hồng thạch thung lũng, nơi này là tây trong hoang mạc trọng yếu chỗ thứ nhất trạm tiếp liệu trong thung lũng ẩn núp, điều này ám hà quen thuộc tây trong hoang mạc người đều biết, thấy lạc nhật hạp cốc, trong lòng mọi người đều là buông lỏng một chút, bởi vì tới đây liền ý nghĩa bọn họ muốn đi ra tây trong hoang mạc, muốn bước vào man hoang khu vực lãnh địa gây chủ nhân, trước mặt chính là lạc nhật hạp cốc. Cửu hoa tiên thảo ta chưa có nghe nói qua, nếu như Trần lão đầu nói là lời thật, kia nên ở chỗ này. Thẹo chậm rãi nói, Trần quản sự lớn tiếng nói, đi vào thung lũng, mọi người nghỉ ngơi một ngày, sau đó ở nhất cổ tác khí đi ra tây trong hoang mạc. Long Phi nhìn cách đó không xa to đại hạp cốc, luôn có loại dự cảm bất tường, hơn nữa, từ đụng phải Sa Hạc Vương sau khi cũng chưa có đụng phải lợi hại yêu thú, điểm này rất kỳ quái. Tây trong sa mạc cũng coi là cấm địa, mặc dù không giống như khác dãy núi cấm địa như thế yêu thú hoành hành, nhưng là nơi này yêu thú không thể so với trong dãy núi thiếu, có thể mấy ngày nay cũng không có gặp phải, rất kỳ quái. Nói như vậy này là không thể nào sự tình, mọi người nhanh lên một chút, tiến vào thung lũng là có thể nghỉ ngơi. Không ít người bước nhanh, đẩy xe ngựa người cũng càng thêm ra sức đứng lên, sau một tiếng áp vận hộ vệ đội đi vào thung lũng, hết thảy đều rất lúc trước như thế, không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Thung lũng diện tích cũng không lớn, nhưng là bên trong đi là rắc rối phức tạp, hơi không để ý cẩn thận sẽ đi nhầm bị lạc phương hướng gây ung ung. Ở tại bọn hắn toàn bộ tiến vào trong thung lũng sau khi, thung lũng lối vào phát ra một tiếng vang thật lớn, sơn thể sụp đổ đứng lên, trực tiếp đem cửa vào cho lấp kín, mọi người sắc mặt run một cái, bị đột nhiên một tiếng vang thật lớn dọa cho ở, Độc Nhãn chạy trở lại, nói, gây cửa vào bị lấp kín, cơ bản không ra được. Trần quản sự cũng không có hốt hoảng, rất bình tĩnh. Ổn định có chút không bình thường, nói, nghe cửa ra vẫn còn ở là được, hoàn thành chuyến này nhiệm vụ chúng ta liền rốt cuộc không cần chuyển kiếp này hoang mạc. Không đợi hắn nói xong, xa xa cũng truyền tới một tiếng vang thật lớn, e ung ung. Cũng là sơn thể sụp đổ thanh âm, hắc sơn sầm mặt lại, hay là cửa ra phương hướng, sơn thể cũng sụp đổ, chuyện này. Có chút không bình thường a, Trần đầu, sẽ có hay không có người muốn cướp đường a? Không thể nào đồng thời cửa ra cùng cửa vào cũng sụp đổ ha. Dọc theo con đường này đi quá an tĩnh không bình thường. Chẳng lẽ là man hoang gia man ca thổ phỉ tới? Trong đám người đủ loại suy đoán, Trần quản sự chân mày cũng là căng thẳng, thầm nghĩ trong lòng, là chuyện gì xảy ra, và ước định không giống nhau à. Bất quá, hắn vẫn rất bình tĩnh, nói, ê không cần lo lắng, chỉ cần có nước chúng ta liền có thể chống đỡ tiếp, không phải là sơn thể sụp đổ sao? Chúng ta mấy chục người đào cũng đào ra đi. Trần quản sự rất lạc quan, trái tim đen oám truyền cua tui dốc nét, cũng thoáng ổn định lòng người. Hắn nói không tệ, trong sa mạc có nước thì có hy vọng, chỉ cần có nguồn nước là được rồi, bọn họ bây giờ mang nước đã dùng không sai biệt lắm, tối chống đỡ thêm nửa ngày, có thể này đã đầy đủ, chẳng qua là, còn không đợi Trần quản sự đem lời nói toàn bộ, thung lũng sâu bên trong một tiếng vang thật lớn, có là một mảng lớn sơn thể sụp đổ, lần này. Đại thúc trung niên ánh mắt lạnh lẽo. Thì ám hà cửa vào sơn cốc cũng sụp. Đổ, nguồn nước đoạn. Đây là muốn vây chúng ta tiết tấu a. Nhất định có người. Con bà nó, có loại liền cho lão tử đi ra, rụt đầu rụt đuôi là thứ gì à? Rất hiển nhiên, đây nhất định là người làm, không thể nào cửa ra, cửa vào, nguồn nước toàn bộ đoạn tuyệt. Đây là muốn đoạn bọn họ sinh lộ. Cũng tại lúc này, trong sơn cốc vang lên một giọng nói, để đem món đồ kia lưu lại. Ta có thể tha các ngươi bất tử. Quả nhiên. Long Phi trong lòng âm thầm trầm xuống, kể quả nhiên là hướng về phía cái này hàng hóa đến, nếu như là lời như vậy, nhất định có người tiết lộ tin tức đi ra ngoài. Là đang ở các trấn tử quán tiết lộ tin tức, hay là đám bọn hắn hộ tống đội ngũ chính giữa có người tiết lộ tin tức đây? Long Phi tử quan sát kỹ đến Trần đầu, hắn trong ánh mắt lộ ra tức giận, có thể thấy cũng không phải là người khác. Trần quản sự thanh âm trầm xuống, nói, nghe xin hỏi là đường nào anh hùng? Có thể hay không gặp mặt nói chuyện? Gặp mặt? Gặp mặt thì không cần chứ. Ngươi chỉ cần đem ta muốn cái gì ở lại chỗ này, các ngươi liền có thể sống rời đi. Thanh âm lần nữa truyền tới, Trần quản sự nói, để các ngươi làm thổ phỉ không phải là vì tiền tài, trên người của ta có 1000 viên tiên thạch, anh hùng cầm lên cho các anh em mua rượu uống, thả chúng ta một con ngựa, ngài thấy thế nào? Ha ha ha, ha ha ha. Trần lão đầu, 1000 viên tiên thạch liền đem ta đuổi. Ngươi coi chúng ta là ăn mày sao? Món đồ kia giá trị ít nhất có hơn 1000 viên tiên tinh chứ. Ngươi 1000 viên tiên thạch, thua thiệt ngươi nói ra miệng a. Trong sơn cốc vang lên tiếng cười, hắn làm ăn vừa rơi xuống, thẹo bọn họ từng cái sắc mặt đều là một bên, 1000 viên tiên thạch đã là một thiên văn sổ tự, một loại gia tộc 10 đời cũng không lấy ra được, nhưng là 1000 viên tiên tinh. Đây là khái niệm gì? Một quả tiên tinh tương đương với 100.000 viên tiên thạch, 1000 viên tiên tinh là một cái không cách nào tưởng tượng con số, thẹo không nhịn được hỏi ghê trần đầu, áp vận đồ vật đến tột cùng là cái gì? Hắc Sơn cũng không nhịn được hỏi, ê ngươi không thể coi chúng ta là kẻ ngu chứ. Áp vận hơn 1000 viên tiên tinh hàng hóa, dù sao cũng phải để cho chúng ta biết là cái gì sao? Trần quản sự vội vã giải thích, để các ngươi đừng nghe hắn nói bậy, căn bản cũng không phải là hắn nói như vậy. Ơ, tốt giả bộ đây. Trần lão đầu, muốn ta nói ra sao? Trong sơn cốc người đó liền thật giống như ở bên cạnh họ như thế. Bọn họ nói chuyện toàn bộ nghe, Trần quản sự sắc mặt tái xanh, trầm trầm nói, ở ngươi kết quả muốn cái gì? Ha ha ha, kệ Trần lão đầu, ngươi sợ. Ta mới vừa nói rất rõ ràng, ta liền muốn món đó hàng hóa, chỉ cần ngươi đem hàng hóa lưu lại, ta có thể tha các ngươi bất tử. Người kia đắc ý nói, lần này hắn ăn chắc nhóm này hàng, lại cái này đồ vật. Là hắn có thể thành là chúa tể một phương, thậm chí trở thành thiên vũ đại lục cường giả tối đỉnh, Trần quản sự nặng nề nói, gây món đồ này không thể nào cho ngươi. Tuyệt đối không thể, đây là hắn mệnh, coi như cho mệnh cho hắn, đều không thể cho món đồ này, Long Phi tâm lý càng hiếu kỳ hơn, nhưng là hắn đồng thời đang quan sát Trần quản sự người bên cạnh, từng cái cũng không buông tha, cuối cùng Long Phi ánh mắt rơi vào đám người phía sau cùng một cái nam tử gầy gò trên người, khỉ ốm, trong sơn cốc vang lên lần nữa thanh âm, nếu là lời như vậy, vậy các ngươi hết thảy đều phải chết. Tiếng nói vừa dứt, người kia có chút hăng hái nói, kệ bên trên cổ kim thi, món đồ này là ngươi nuốt không, Trần lão đầu. Hắn là ta. Ha ha ha, Trần quản sự sắc mặt đại biến, trên người khí tức cũng ngay sau đó tán phát ra, nổi giận gầm lên một tiếng, kệ ngươi kết quả là người nào? Làm sao sẽ biết bên trên cổ kim thi? Long Phi trong lòng rét một cái, hỏi ghê lão tổ, cái gì là bên trên cổ kim thi à? Số từ 1774.